Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng ra, lộ hết cả chiếc áo con bên trong. Giây phút ấy, tôi đã rất mong đó có ai cứu mình, rất mong lão Phụng nói đỡ. Nhưng điều kỳ diệu đó mãi mãi không xảy ra. Khi lớp da thịt trắng mịn của tôi lộ gần như hết phần nửa, tôi càng khóc lớn hơn, khóc đến cổ họng cũng không thể nào nói được nữa. Tôi đã chấp nhận buông xuôi. Hai bàn tay cũng dần buông lỏng xuống để họ muốn làm gì thì làm. Muốn đánh cũng được, muốn đánh xấu cô cũng được. Tôi không còn sức nữa rồi. Chỉ là tôi không ngờ khoảnh khắc ấy, Lưu Sơn toàn thân đất bụi với một gương mặt sưng phù, máu me bê bết đầy trên khuôn mặt nam tính ấy, từ bên ngoài lao vào đẩy họ ra, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm uất nghẹn. Linh, Linh có đau không? Tôi ngước đôi mắt tèm lem đầy lệ lên nhìn A Sơn, cả người yếu ớt rụt vào lồng ngực anh nức nở. Những ngón tay bám lên vạt áo siết chặt trở nên trắng bệch, chẳng còn huyết sắc, ra sức lắc đầu để đáp trả anh. Tôi không muốn anh biết tôi đau, không muốn anh lao vào đánh nhau với đám người kia, bởi vì anh lúc này cũng chẳng khá hơn là mấy với những vết thương chồng chất, có lẽ là đau lắm. À Sơn, anh... Đưa tay sờ lên những vết bầm trên cỏ má trở nhẵn của Lưu Sơn. Tôi lên tiếng định hỏi xem anh có đau không, thì lại thấy anh buông mình ra, đứng dậy lao về phía người trước, đấm vào mặt mấy người phụ nữ vừa tham gia đòi lột áo tôi xuống. Xong lại nhìn thấy tên A Xìn, anh lại điên cuồng hơn, vừa vội mấy thanh luồng dài 3-4 mét mà ba tôi vứt dưới chân, khuôn nhặng xị khiến tất cả tái mặt chạy toán loạn, miệng không ngừng chửi lớn. Cút, đánh chết chúng mày, dám bắt nạt Linh của tao. Chẳng biết A Sơn lấy sức ở đâu mà lại có thể cua cây luồng nhanh, lại thêm đoạn luồng ấy dài nữa, nên thành ra rất nhiều người bị đánh trúng, trong đó có cả A Xìn và Trường Làng. A Xìn bị trúng thì đau lắm, hắn lồm cồm bò dậy chạy đi ra khỏi cổng, mới quay lại chõ miệng chửi A Sơn. Thằng điên kia, mày tưởng ông sợ mày hả? Mày tưởng ông sợ mày chắc? Có ngon thì ra đây. Lưu Sơn bị hắn thách thức như vậy thì càng nổi điên, vất vịch cây luồng xuống dưới đất, chạy vào trong bếp, cầm cái cào sáo răng của ba vẫn hay dùng để đi làm ruộng, lao ra khỏi cổng, hướng về đám thanh niên trang bản với A Xìn, bổ từng nhát thật mạnh xuống. Cũng may là chúng chạy nhanh, chứ nếu không thật sự chẳng còn nguyên vẹn với anh nữa rồi. Dần làng chạy hết khỏi nhà tôi rồi, lão trưởng làng mới lê lết đứng chân ra khỏi nhà tôi. Tất nhiên là không dám đả động gì đến chuyện bắt tôi lấy A Xìn thêm một lần nào nữa. Có lẽ lão đã bắt đầu sợ Lưu Sơn thật, bắt đầu cức rè trước anh. Lão vừa ra tới cổng, thì cũng là lúc A Sơn quay lại. Trên tay vẫn cầm thêm chiếc cào sáo răng ấy. Khuôn mặt anh hầm hầm lửa giận, miệng thì nghiến răng kèn kẹt nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Ánh mắt lạnh lùng như băng đá, đến tôi cũng cảm thấy giật mình lo lắng. Lão trưởng làng thì khỏi phải nói, đôi chân giả nua gầy còm, chỉ còn da bọc xương, buồn rùn ngồi ngã phịch xuống đất, ra sức lùi lại phía sau, tránh anh được tí nào thì hay tí nấy. Một màn như vậy của lão khiến bà con tôi hả dạ không ít. Tuy nhiên vì sợ anh làm liều rồi gây hại đến lão, tôi phải vội vàng lên tiếng gọi lớn. A Sơn, anh vào nhà đi. Dạy họ như thế là đủ rồi. A Sơn ban đầu cũng chẳng có ý định tha cho lão ta. Tôi phải khuyên nhủ anh mãi, anh mới dị mặt đi vào. Tất nhiên là dị với tôi thôi, chứ với lão trưởng làng thì vẫn lạnh như tiền. Cùng anh dìu bà vào trong nhà, tôi đợi ông thay quần áo xong mới tìm lọ thuốc để sức. Chạm đến từng vết lằn bầm tím trên người ông thì tim đau nhói. Tôi cố gắng lắm mới không để cho lệ rơi xuống, run run giọng. Ba, con xin lỗi ba. Bà tôi mệt nhọc lắc đầu. Ông đưa từng ngón tay đen nhẻm của mình lên vuốt tóc tôi, mỉm cười thê lương đáp. Con không có lỗi. Người có lỗi này là ba đây. Đã không đòi được công bằng cho con thì chớ. Lại còn bất lực, nhìn con bị bọn họ lăng nhục, nói những lời thậm tệ. Bà tội quá có phải không Linh? Không, bà không tội. Bà là người tốt nhất trên đời này. Tôi ra sức lắc đầu nguệ nguệ phản đối lại lời ông nói. Hai tay cầm chặt lấy cổ áo của ông áp vào má mình, nghẹn ngào nói tiếp. Bà, hay là con nghỉ học ba nhé? Con nghỉ học đi làm kiếm tiền, để đưa bà với A Sơn lên thành phố sinh sống có được không ba? Chúng ta không sống ở đây nữa, lên đó được ở gần hai người, con cũng không cảm thấy buồn nữa. Không được, con phải đi học. Đừng có nghĩ ngợi nhiều rồi suy nghĩ lung tung. Nếu không mẹ con ở dưới suối vàng sẽ buồn lắm đấy Linh ạ. Bà sẽ cố gắng vất vả nuôi con ăn học. Chỉ mong sao sau này còn khôn lớn thành tài là ba mãn nguyện lắm rồi. Ba không thấy khổ cực gì hết. Việc học hành trên thành phố con vẫn phải đi. Ba ở quê có nương rẫy, có nhà cửa, bỏ làm sao mà được cơ chứ. Với cả có hơi ấm của mẹ con nơi này, ba không nỡ. Tôi vẫn biết bản thân sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được ông. Thế nhưng vẫn hy vọng một lần thành công để ba đổi ý, tôi có thể tự do làm theo ý của mình. Chỉ có điều vẫn là không được. Ông nhất quyết vẫn muốn ở lại nơi này, mặc cho sự ghẻ lạnh của dân làng. Vẫn nhất quyết không muốn rời đi, tất cả đều là vì lời hứa với người mẹ quá cố của tôi. Lời hứa của hai người yêu thương nhau từ khi còn vụng dại sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chia lìa, cho dù mỗi người một thế giới. Bồi thuốc xuống cho bà, tôi mới trở ra đi về phòng của mình. Nhìn thấy Lưu Sơn đang ngồi lủi thủi trên chiếc ghế buồn bã, nhìn ra phía bên ngoài mà lòng tôi lại thêm đau nhói. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh của anh rất lâu, chằm chằm cái bóng cao lớn của anh trở nên lạc lõng vô lực, làm tôi càng thêm chua xót. Tiến lại ngồi trước mặt anh, nghẹn ngào nói: "A Sơn, còn đau lắm không anh?" Lưu Sơn ngây ngô nhìn tôi lắc đầu, miệng vẫn nở ra nụ cười nhẹ đẹp đến mê người, giọng lý nhí cất lên: "Không đau. Linh mềm mềm của Linh có bị sao không?" Tôi lắc nhẹ đầu đáp trả anh, cẩn thận cầm chiếc khăn lau đi những vết bẩn trên gương mặt của người đàn ông ấy, mí môi lại thật lâu, sau đó mới có thể cất lên tiếng nghẹn ngào: "A Sơn à, bọn họ đánh anh ư? Có phải bọn họ đánh anh không?" Nói đến đây tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc lớn. Trong nháy mắt lệ đã tuôn đầy trên mặt. Tôi không dám nghĩ đến việc anh sẽ bị mấy tên bu lại mà đấm đá từng hồi liên tiếp vào đầu, vào mặt. Không dám nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa tôi rời đi rồi, bà với anh ở nhà sẽ bị thế nào? Có bị bọn họ tới quấy rầy làm phiền nữa hay không? Tôi thật sự không dám nghĩ tới nữa. Lưu Sơn dừng đôi mắt điềm tĩnh nhìn tôi, không nói thêm hay có ý định trả lời câu hỏi ấy, mặc cho tôi có hỏi đi hỏi lại đến 4 lần. Trước sự im lặng ấy, tôi cũng thôi không có đề cập đến vấn đề đó nữa. Cẩn thận đun nước cho anh tắm, rồi ru anh ngủ say, mới lặng lẽ đi ra ngoài thu dọn tàn cuộc. Một ngày hôm đó trôi qua rất lâu. Cả đêm tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được, nên lại lục sục đi xuống bếp ninh cháo từ rất sớm. Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Những hạt sương đêm đọng lại thành nước nhỏ tí tách trên mái hiên nhà, chảy dài rơi xuống vỡ tan vào nền đất ẩm ướt. Cái lết lạnh căm căm như cắt da cắt thịt khiến tôi có chút rùng mình vì không thích ứng kịp. Đến thở cũng phả ra hơi khói. Phải đến khi ánh lửa bập bùng sáng lên mới cảm thấy dễ chịu đi được một chút ít. Ninh xong nồi cháo gà, cũng là lúc trời bên ngoài sáng bừng. Tôi định bụng đi lên nhà gọi ba với Lưu Sơn dậy để ăn sáng, thì đúng lúc này lại nghe tiếng người gọi mình, nhìn ra mới biết là Lão Phụng. "À Linh, ta nói chuyện một chút có được không?" Tôi nhìn Lão, nhìn vào đôi mắt giả nua đầy buồn bã của Lão, bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước Lão luôn đưa đón tôi đi học. Mỡ giận lắm nhưng chẳng thể nào giận nổi, đành nhẹ giọng đáp trả: "Lão có chuyện gì ạ?" Lão Phụng ngập ngừng lấm nét nhìn tôi, rất lâu sau mới nói tiếp, chỉ là điều tôi không ngờ được, Lão lại cúi đầu trước tôi. "À Linh à, chuyện của ngày hôm qua, ta xin lỗi vì đã không đứng ra giúp đỡ cho cháu. Ta thành thật xin lỗi." Trước hành động này của Lão Phụng, tôi chẳng biết nên vui hay là nên buồn. Chẳng biết phải trả lời Lão như thế nào cho phải cả. Tôi biết ơn Lão bao năm qua đã giúp đỡ tôi đưa đi đón về. Nhưng tôi cũng giận Lão vì sự việc của ngày hôm qua. Lão đã không tin tôi. Lão cũng hùa theo bọn người kia, cho rằng tôi dâm loạn hư hỏng. Ngày hôm qua, tôi đã rất mong Lão lên tiếng nói với trưởng làng một câu: tôi không phải là con người như thế. Nhưng sự thật lại đi ngược lại. Không ai giúp tôi hết ngoài Lưu Sơn, một người điên. Tôi im lặng rất lâu, rất muốn quay người đi vào trong. Nhưng trước sự nài nỉ của Lão Phụng, lại chẳng thể nào nhẫn tâm được, thở dài nói: "Cháu không giận Lão đâu. Lão đừng có ý ngợi nhiều quá rồi đâm ra mệt mỏi, bệnh lại càng thêm bệnh. Chuyện hôm qua cũng lắng xuống rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì nữa à?" Lão Phụng nghe thấy tôi nói như vậy thì gật đầu, quay người đi về chiếc xe lừa sách cho tôi 2 con gà trống rất to. Lão nói: "Thằng An Nùng, nó nuôi được đàn gà cũng gần 20 con. Cả thả vườn nên thịt ăn ngon lắm. Còn cầm lấy làm thịt hầm cho ba của con, với chàng trai kia ăn cho họ tầm bổ. nhân tiện giúp ta chuyển lời và xin lỗi họ. Thật ra ta cũng có nỗi khổ riêng của mình, Linh ạ. Nên... Lão nói đến đây thì ngừng lại, đặt hai con gà xuống dưới chân tôi. Nhẹ giọng giả nua, chào tôi một tiếng, rồi đánh lừa đi giao hàng. Nhìn theo bóng sáng của lão xa dần, tâm trí tôi chẳng thể nào thoát được những câu nói ngập ngừng, đứt quãng của lão ta. Lão nói lão có nỗi khổ riêng, nhưng nỗi khổ ấy là gì? Là sợ bị dân làng kẻ lạnh như ba con tôi lúc này hay sao? Mãi suy nghĩ đến thần người, tôi không hề hay biết bà tôi đã dậy từ lúc nào và nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy ông vỗ vai tôi rồi khuyên nhủ. À Linh à, con đừng giận lão phụ nữa. Suy cho cùng thì việc lão ấy làm hôm qua khiến chúng ta thất vọng, nhưng con cũng nên hiểu cho lão ấy. Lão ấy sống ở đây cũng gần hết đời rồi, con cái cũng nên vợ nên chồng tại bản này, là máu mủ của bản này. Họ không thể phản lại số đông để đi binh việc người ngoài như chúng ta. Như thế chẳng khác gì là rước họa vào thân cả. Nhưng con với ba cũng là người ở bản cơ mà, sao họ lại có thể đối xử với chúng ta như thế hả ba? Tôi thắc mắc hỏi lại ba của mình. Thật tình vẫn chẳng hề biết lý do tại sao những người dân nơi này lại không hòa đồng với gia đình nhà tôi, trong khi chúng tôi chẳng hề có lỗi gì hết. Thậm chí khi bà tôi muốn giúp họ làm gì đó, họ cũng bày ra cái vẻ mặt không hài lòng, nói thẳng ra là khó ưa. Cũng chẳng có gì hết đâu, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì, để đầu óc thanh hẳn mà đi học trên thành phố nữa. Bà tôi nói xong cũng bước đi về phía chung nước đánh răng rửa mặt. Xong xuôi ông đi vào trong bếp bê nồi cháo trên nhà, không quên nhắc tôi gọi Lưu Sơn dậy. Nhìn thấy ba tỏ ra mọi chuyện bình thường như chưa hề có gì xảy ra như vậy, tôi biết bản thân chẳng thể nào moi được những gì ông đang cố che giấu, nên đành chấp nhận quên nó đi và chạy nhanh vào phòng của mình gọi anh. Vì hôm qua Lưu Sơn quá mệt mỏi nên tôi cũng không để anh về căn nhà hoang kia nữa. Suy cho cùng là tôi sợ nửa đêm anh phát sốt thì lúc ấy không biết nên làm thế nào. Với cả anh nhất quyết không chịu vào phòng của ba, nên tôi đành phải để anh ngủ trong phòng mình. Chỉ là tôi không ngờ anh lại học được cái tính hư ở đâu mà cứ phải sờ mềm mềm mới chịu đi ngủ, khiến tôi hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ. Bước vào trong phòng tối mờ, nhìn những vết loang lổ bong tróc trên bờ tường ẩm mốc, lại nhìn lên người đàn ông với thân hình hoàn hảo nằm co ro trên chiếc giường ngắn cũ kỹ, mỗi lần xoay người sẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Chẳng hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên từng hồi chua xót. Tôi vẫn không quên anh là một người có tiền, vẫn không quên anh rồi sẽ có ngày rời khỏi nơi này, vẫn không quên từng nụ hôn, từng cái đụng chạm thân mật giữa chúng tôi. Tôi vẫn đang đếm từng ngày để có được anh ở bên cạnh, thậm chí vẫn luôn ích kỷ mong người nhà của anh đừng tìm thấy anh. Như vậy tôi với anh mới có thể an yên bên nhau như lúc này. Tuy nghèo khó nhưng chẳng có gì là sóng gió chia lìa. Tôi làm như vậy có sai hay không? Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má chảy xuống tí tách trên mu bàn tay đặt trước lồng ngực. Tôi cố dặn xuống cảm xúc kích động của mình, tiến lại phía giường lay nhẹ anh, gọi nhẹ. A Sơn, dậy ăn sáng đi, trời muộn lắm rồi đấy. Thế nhưng mặc cho tôi gọi thế nào, anh vẫn không đáp trả tôi. Ngược lại, tôi cảm nhận được cả người anh nóng bừng bừng chẳng khác gì là cục than cả. Mồ hôi túa ra nhiều đến mức ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi lông mày nhăn lại giống như là một thói quen. Lo lắng cùng với sợ hãi, tôi luống cuống cởi bớt quần áo cho anh, rồi lau người anh, túc trực bên cạnh anh suốt cả ngày hôm ấy, đến khi anh hạ nhiệt. Tôi cũng mới mệt mỏi, đến mức muốn quỵ bên cạnh giường ngủ gật. Bàn tay vẫn vô thức cầm chặt lấy tay anh chẳng muốn buông. Ngày hôm sau Lưu Sơn cũng đã khá hơn rất nhiều, tuy giọng nói vẫn còn khàn đặc, nhưng mỗi khi tôi lo lắng, muốn hỏi anh có sao không, thì anh nói anh không sao hết, nên cũng yên tâm đi phần nào. Mấy ngày còn lại ở quê, ba người chúng tôi cũng không có đi lên làm rẫy nữa, cũng không có đi ra suối bắt cá như mọi lần, mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của mình với công việc đan trọ. Đan chùm, gà mà ba thi thoảng vẫn làm để mang lên trấn bán lấy tiền tiết kiệm. Ngày cuối cùng được ở nhà, bà bắt con gà của lão Phụng cho hôm trước bỏ thịt hầm thật như với rượu nếp, mặc cho tôi nói không cần thiết, ông vẫn kiên định không đổi ý nói. Con đi học xa nhà, ăn cơm đạn bạc chắc là khó nuốt trôi lắm. Bà biết, nên đừng có giấu nữa. Với cả thì con gà này nhà ta ăn chưa phải là một mình con ăn đâu, mà cứ cuống lên không là cái gì vậy. Bà à, thật ra con... Bà rụt tay đuổi tôi ra ngoài. xì xì mấy tiếng rồi tiếp tục cất lời. Thôi được rồi, gà sắp hầm xong rồi đấy. Con đi ra ngoài gọi Lưu Sơn vào ăn cơm đi. Mấy hôm nay cậu ấy cũng gầy đi mấy cân. Phải bồi bổ cho khỏe thì mới đi rẫy làm nương được chứ. Không thì nuôi báo cô thật đấy. Nghe bà nói thế, tôi đang ỉu xìu giận ông cũng phải bật cười thành tiếng. Quay người đi ra ngoài chạy về phía Lưu Sơn đang lụi hụi ngồi nghịch mấy cái làn tre ở góc cuối sân. Nhí nhảnh nói với anh. Anh đang vẽ cái gì thế? Lưu Sơn ngước lên nhìn tôi. Lắc đầu lại tiếp tục cúi xuống vẽ từng nét, dần dần bức họa dưới lòng đất cũng dần hình thành. Lần trước vội về quá nên tôi cũng không để ý kỹ đến anh vẽ gì. Có chăng chỉ là lướt qua mà thôi. Thế nhưng hôm nay nhìn lại thì tôi đã đoán được ra ngay đây là biểu đồ gia tăng chứng khoán trên sàn. Nhưng tại sao Lưu Sơn lại biết cơ chứ? Chẳng nhẽ trước kia anh đã học qua hay làm qua rồi hay sao? Im lặng thì càng bứt rứt trong lòng. Tôi vội vã gọi anh, giọng cất lên mang theo vài phần gấp gáp. À Sơn, anh biết cái này sao? Cái này anh vẽ, anh có biết nó là cái gì không? Sau câu hỏi để thúc giục của tôi, Lưu Sơn ngây ngô ngẩng đầu lắc nhẹ, lúc này cũng chịu lên tiếng đáp trả. Không, không biết. Thấy hay thì vẽ thôi. Nhưng anh nhìn thấy ở đâu mà vẽ lại được? Tôi biết câu hỏi này là ngu ngốc, nhưng chẳng hiểu sao, vẫn cứ muốn hỏi, vẫn cứ muốn được nghe anh trả lời, sợ biết rằng có biết cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh thật sự những thứ này anh nhìn thấy ở đâu? Anh vẽ ra hay là do anh tự nghĩ? Nếu thật sự do anh tự nghĩ, thì chắc chắn con người trước kia của anh không chỉ dừng ở mức độ con người có tiền, mà là cả người có học thức địa vị. Như vậy có phải anh sẽ có ngày thật sự sẽ rời xa tôi không? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Chuyện tình cô gái nghèo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net